Tiên ma đồng tu, chương 1833, dị tộc đi lưu. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên rời đi Sơn Động. Giết người hắn cho tới bây giờ cũng không ưa thích. Cứ việc giết chính là địch nhân. Trong động ba người kia nhất định là không sống nổi. Đầu của bọn hắn sáng sớm ngày mai cũng sẽ bị đưa đến thiên giới đại quân trước trận. Dùng bày ra nhân gian tử chiến đến cùng quyết tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính là đáng tiếc cái kia thiên giới tiểu cô nương. Nghe nói gọi Ngô Đồng. Thật đẹp danh tử, thoạt nhìn niên kỳ cũng không lớn. Diệp Tiểu Xuyên không muốn nhìn thấy mỹ nhân bị chém rụng đầu hình ảnh. Cho nên một người đi ra hít thở không khí. Mới ra sơn động, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân. Nhìn lại nhưng là Đỗ Thuần. Tại Nam Cương, Thương Vân Môn trong hàng đệ tử nói chuyện có tác dụng liền hai người. Một cái là Đỗ Thuần, một cái là Diệp Tiểu Xuyên. Coi như là đồng dạng đạt tới linh tịch cảnh giới Triệu Vô Cực. Đều muốn nghe cái này hai người mà nói. Quan lớn một cấp đè chết người. Ai bảo cái này hai người là tam giai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trưởng lão đâu? Diệp Tiểu Xuyên nói. Đỗ sư tỷ, người như thế nào cũng đi ra. Đỗ Thuần nói. Có một số việc cùng với ngươi thương lượng một chút. Trưởng môn sư thúc truyền đến tin tức. Nhường cho ngươi chỉnh hợp thoáng một phát Nam Cương dị tộc bộ lạc. Đem một đám Nam Cương dị tộc chiến sĩ thừa lúc thiên giới đại quân không có hoàn toàn tiến vào nhân gian trước. Rút khỏi Nam Cương, tiến vào trung thổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày. Nói, cái gì, dị tộc rút khỏi Nam Cương? Đây là vì cái gì? Đỗ Thuần cười khổ nói. Còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là Thanh Long Cốc chiến đấu. Để trưởng môn sư thúc bọn hắn thấy được Nam Cương dị tộc sức chiến đấu. Tự nhiên muốn điều đến trung thổ thủ hộ ưng trùy nhai chờ trọng yếu quan ải. Nam Cương dị tộc chỉ nghe theo Minh Vương Kỳ mệnh lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, việc này chỉ có ngươi có thể làm. Ai bảo ngươi bây giờ là Minh Vương Kỳ chủ nhân? Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay đem Nam Cương dị tộc rút lui hướng trung thổ. Đối Nam Cương năm tộc mà nói, cục diện tương hội càng thêm bị động. Chẳng lẽ trưởng môn sư thúc vì hơn 10 vạn dị tộc chiến sĩ, có thể bỏ qua hơn 1.000 vạn năm tộc chiến sĩ? Đỗ Thuần tựa hồ nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên tâm tư. Nói, cũng không phải nói toàn bộ rút khỏi. Trưởng môn sư thúc cùng chính đạo các môn phái trưởng môn ý của tiền bối là rút khỏi không thích hợp rừng nhiệt đới tác chiến dị tộc. Ví dụ như Nam Cương thú kỵ binh. Cái này thích hợp bình nguyên công kích. Có thể dùng để đối phó thiên giới bạo phong quân đoàn. Ví dụ như Nam Cương sơn giáp tộc. Lực phòng ngự tương đối mạnh. Lực công kích cũng rất yếu. Thích hợp là phòng ngự tác chiến. Những thứ này dị tộc có thể rút lui hướng trung thổ. Những cái kia thích hợp rừng nhiệt đới tác chiến dị tộc. Không cần rút khỏi, mà là ở lại Nam Cương. Dựa vào địa hình kiềm chế bộ phận thiên giới địch nhân. Diệp Tiểu Xuyên nghe vậy. Biểu lộ lúc này mới hòa hoãn một ít. Xem ra Ngọc Cơ Tử sư thúc còn không có già mà hồ đồ. Thanh Long Cốc một trận chiến xác thực bộc lộ ra Nam Cương dị tộc rất nhiều vấn đề. Có chút dị tộc hoàn toàn có thể một chọi một nghênh chiến địch nhân không rơi phía dưới. Có chút chủng tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ưu thế không phải tiến công. Nhập ra tùy tục phía dưới. Rút khỏi một ít dị tộc tiến về trước trung thổ. Đúng là một cái lựa chọn tốt. Như thế mới có thể phát huy ra bọn chúng các tộc ưu thế. Hắn nói. Đỗ sư tỷ, người thấy thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đỗ Thuần nói, ta cảm thấy được cái này ý kiến có thể thực hiện. Ngày hôm nay nhiều đến, thiên nhân lục bộ một mực ở đuổi giết Nam Cương dị tộc. Đã có không ít dị tộc bị giết, rút khỏi bộ phận dị tộc, cũng là vẫn có thể xem là lựa chọn sáng suốt. Nói lên thiên nhân lục bộ, Diệp Tiểu Xuyên liền đau đầu vạn phần. Hơn một ngày, những người này không chỉ có chiếm cứ trong sương mù dày đặc Vu Sơn, vẫn còn ở trong sương mù dày đặc trắng trợn tìm tòi năm tộc cùng dị tộc. Nhìn thấy sống liền giết, đã có mấy ngàn người tộc chiến sĩ cùng mấy trăm dị tộc. Chiến sĩ tại đây trong một ngày chịu khổ độc thủ, các tộc đã thương định, vào đêm phía sau mà bắt đầu từng nhóm theo trong sương mù dày đặc lui lại đi ra ngoài. Không thể đang tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rút khỏi Nam Cương dị tộc chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên không làm chủ được. Được tìm Thiên Lân tộc tộc trưởng thương lượng một chút. Vậy mà chính mình có được Minh Vương Kỳ. Nếu như 36 dị tộc thủ lĩnh Thiên Lân tộc trưởng không đáp ứng, một cái dị tộc chiến sĩ cũng không có khả năng rút khỏi đi. Cùng Đỗ Thuần tại cửa động nói trong chốc lát lời nói. Một lần nữa vào sơn động thời điểm, ba cái kia thiên giới tù binh lại chết một cái. Là kim tề thuật, đồng dạng là bị chặt đầu. Bất quá xem ra không phải Phượng Nghi đã hạ thủ. Cổ miệng vết thương rất thô ráp. Đang nhìn, xem bên cạnh cái kia mang theo kim tề thuật đầu chiến nô cùng hắn trong tay đại lưỡi búa to phía trên vết máu. Đã biết rõ nhất định là cái này mãnh hán đã hạ thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia tướng mạo coi như anh Tuấn Tiêu Nhan. Đang tại thao thao bất tuyệt giảng tố. Xem ra còn lại hai cái này tù binh tâm lý phòng tuyến đã công phá. Hiện tại Phượng Nghi đám người hỏi cái gì? Chỉ cần là bọn hắn biết rõ đấy. Sẽ biết gì nói nấy. Bọn họ đều là Hoa Vô Ưu thuộc hạ. Đều là tu chân giả. Chẳng qua là tu vi không cao lắm mà thôi. Biết rõ đấy sự tình so với bị Diệp Tiểu Xuyên ban được chết chính là cái kia A Nham Kỳ phải nhiều hơn nhiều. Không chỉ có đem Vô Ưu tôn giả run lên cái ngọn nguồn rơi. Liền giai đoạn trước Vô Ưu tôn giả phái tiến người. Gian lúc cầu vồng thất tiên tử đều bị thay cho đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thẩm vấn đoán chừng còn cần đã rất lâu gian lúc. Diệp Tiểu Xuyên liền đem Thiên Lân tộc trường chờ mấy cái cường đại dị tộc lãnh đạo gọi vào một bên. Cùng bọn họ thương nghị dị tộc thăng quan chuyện này. Trung Thổ, Tương Tây, Quân Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ khi 2-3 ngày trước Vân Mộng ở trên đảo Thiên Diện Môn Dư Nghiệt bị tiểu giết hết phía sau. Chính đạo các lộ đệ tử lại trở về nơi đóng quân. Vân Khất U theo sau một đám thương vân đệ tử. Gần đây chú đóng ở động đình hồ mặt phía nam Quân Sơn tu dưỡng. Mới ra đến thời điểm, cùng Diệp Tiểu Xuyên thông qua mấy phong phi hạc. Hai ngày này ngược lại là thiếu đi. Thẳng đến hôm nay nghe nói Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương đại phá thiên giới cuồng nhân cùng cự nhân quân đoàn. Trảm địch 50 vạn. Vân Khất U thế mới biết vì cái gì Diệp Tiểu Xuyên hai ngày này không có. Có liên hệ chính mình. Nguyên lai hắn ở đây cùng thiên giới đại quân đang tại liều cái ngươi chết ta sống. Nàng muốn đi Nam Cương tìm Diệp Tiểu Xuyên. Lại bị Ngọc Cơ Tử cự tuyệt. Vân Khất U thân phận đặc thù. Hiện tại Nam Cương hung hiểm dị thường. Ngọc Cơ Tử cũng định sắp tới đem Nam Cương thương vân môn những cái. Kia tinh anh đệ tử đều điều khiển trở về. Chỉ lưu lại Diệp Tiểu Xuyên chờ mấy người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Nam Cương chỉ huy năm tộc cùng dị tộc là được. Tự nhiên là sẽ không đồng ý Vân Khất U đi Nam Cương. Trời tối, Vân Khất U ngồi ở lầu gỗ lầu 2 trước cửa sổ. Nhìn xem đầy trời tinh đấu. Khi thấy Ngưu Lang cùng chức nữ nhị tinh lúc, không khỏi thương cảm. Nàng cảm giác mình cùng Diệp Tiểu Xuyên giống như là thần thoại trong truyền thuyết Ngưu Lang cùng chức nữ. thậm chí so với bọn hắn còn thảm. Tối thiểu Ngưu Lang chức nữ một năm còn có thể cầu hỉ thước ăn ảnh hội một lần. Thế nhưng mình cùng Diệp Tiểu Xuyên đã có nửa năm không có gặp mặt. Diệp Tiểu Xuyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại bị ở lại Nam Cương thành lập địch hậu cách mạng căn cứ địa. Vì trường kỳ tác chiến làm chuẩn bị, trong thời gian ngắn là không thể nào hồi trung thổ được rồi. Chính mình lại không thể đi gặp hắn. Nam nữ trẻ tuổi, mối tình đầu, sợ nhất đúng là loại này thiên nhai vĩnh cách. Vân Khất U đối nhân gian hạo kiếp cho tới bây giờ đều không để ý, nàng chỗ hồ chỉ có Diệp Tiểu Xuyên. Đang tại Thương Xuân Bi Thu đâu? Bỗng nhiên lầu gỗ hạ truyền đến Lưu Vân tiên tử thở phì phì thanh âm. Tức chết ta, đều mấy tháng, liền cá nhân đều tìm không đến. Thật sự là phế vật. Thanh Phong, ngủ không có. Không ngủ mà nói đã đi xuống đến xứng bản cô nãi nãi uống rượu ăn thịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U theo phía trước cửa sổ xuống vừa nhìn. Quả nhiên thấy được một thân trắng nhạt váy dài Lưu Vân tiên tử chính một mặt bất mãn đi tới. Chẳng qua là tay trái bưng lấy một chỉ to mọng đề bàng. Tay phải mang theo một chỉ gặm một nửa gà quay. Cái này tạo hình có chút quỷ dị. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.